Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2943. Chương 2943. Dị tượng. Bạch Vũ Triết ngưng thần tĩnh khí, tận lực để cho mình chẳng phải khẩn trương. Được hay không được, liền nhìn cuối cùng này thời khắc. Kỳ thật, Độc Long Tôn giả so Bạch Vũ Triết càng căng thẳng hơn. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng đối với luyện đan nhưng cũng hiểu khá rõ. Bạch Vũ Triết phía trước đều làm rất thuận lợi, vận khí rất không tệ, đã cố gắng hơn 40 ngày, liền nhìn cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Nếu là thất bại, đó chính là phí công nhọc sức, nổ lô hẳn là sẽ không, nhưng vô cùng có khả năng chẳng còn sót lại gì. Nếu là thành công, vậy sẽ phải tận mắt chứng kiến đến bán thần đan. Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng biến đổi các loại ấn quyết. Toàn bộ Cửu Long đỉnh tản mát ra từng đợt mênh mang khí tức. Quang mang bắn ra bốn phía, nhìn qua thần thánh vô cùng. Bạch, bạch, bá, theo Bạch Vũ Triết ấn quyết dẫn động, hắn không chút do dự khống chế mấy sợi đạo khí dung nhập linh đan bên trong. Bán thần đan, nhất định phải yếu đạo khí đến phụ trợ mới được, trừ dùng Cửu Long đỉnh bực này luyện đan thần khí bên ngoài. Cũng chỉ có thể là luyện đan sư tự mình tu luyện ra đạo khí. Bạch Vũ Triết trước kia sợ dùng Cửu Long đỉnh đạo khí sau đó sẽ rất khó khôi phục lại, thậm chí liền không cách nào khôi phục, nhưng bây giờ không cần lo lắng. Dù sao chính hắn cũng là tìm hiểu ra nhất định đạo vận người, hắn có thể giúp lấy khôi phục. Ầm ầm, theo đạo khí dung nhập, toàn bộ Cửu Long đỉnh huyền không mà lên, mênh mông hùng hồn khí tức càng thêm mãnh liệt, toàn bộ đỉnh lô tải không trung chậm rãi xoay tròn lấy. Từng sợi dòng khí màu trắng sữa từ Cửu Long đỉnh chung quanh lỗ thủng trung rủ xuống. Tiên khí giạt rào, lộng lẫy. Cửu Long đỉnh bên trong linh đan tản mát ra từng đợt quang mang, đem đỉnh lô chiếu rọi bảo quang bắn ra bốn phía. Bất quá, lúc này bên trong linh đan nhìn qua còn có chút hư ảo, cũng không phải là rất ngưng thực, mà Bạch Vũ Triết cũng ngay tại làm cố gắng. Hai tay ấn quyết thay đổi, đều nhanh muốn huyễn hóa thành từng đạo huyễn ảnh, từng sợi lực lượng thu hút Cửu Long đỉnh. Ở bên trong tiếp tục ngưng kết trận pháp, phụ trợ ngưng đan, Độc Long Tôn giả mắt trợn tròn. Hắn cũng có thể từ Cửu Long đỉnh kính bảo hộ trông được đến một điểm tình huống. Bên trong viên kia viên linh đan huỳnh quang lưu chuyển, đang dần dần ngưng thực. Hắn cũng không dám thở mạnh, sợ bên trong viên kia viên linh đan đột nhiên liền vỡ ra. Bạch Vũ Triết lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Cũng không phải tu vi của hắn chống đỡ không nổi, tinh lực tiêu hao là một bộ phận nguyên nhân, còn có chính là kỳ thật hắn cũng rất khẩn trương a. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại hình như cứ như vậy một nháy mắt. Đột nhiên một đạo quang trụ từ Cửu Long đỉnh xông lên thiên mà lên, quang mang bên trong tựa hồ mang theo hình rồng ngang, tiếng long ngâm không dứt. Quang mang chiếu rọi chân trời, quả thực so trên trời mặt trời càng thêm lóa mắt, một cỗ không cách nào hình dung đan hương phiêu đãng ra. Xong rồi, xong rồi, ha ha ha ha, giờ khắc này, Độc Long Tôn giả vô cùng kích động, kém chút liền muốn nhảy dựng lên, tựa như đứa bé giống như hòn đảo Đông Phương. Lúc này hơn 20 đến thân ảnh chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Từng cái trên mặt cũng đều là thần sắc kích động. Bọn hắn đã hơn 40 ngày chưa có trở lại Lôi Nguyên Thánh Thụ bên này. Độc Long Tôn giả nói cho bọn hắn không nên quay lại, cũng chưa nói cho bọn hắn biết nguyên nhân. Nhưng là kết hợp đêm hôm đó Lôi Nguyên Thánh Thụ xuất hiện dị tượng, bọn hắn nhưng cũng đoán được. Lão đại khẳng định là tại luyện đan, hơn nữa còn là không phải bình thường linh đan. Hơn 40 ngày đi qua, giờ phút này xuất hiện dị tượng là đủ chứng minh, linh đan đây là luyện thành a. Cho nên,